Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 384, Yoru Mangekyo. Vì, cái, gì, chấm ngoặc kép, nhưng người đeo mặt nạ không có thể làm ra cái gì động tác đến. Bởi vì hắn ngay phía trước trong bóng tối, một đạo âm trầm sắc mặt bóng dáng chậm rãi đi tới. Cũng là Hyuga Yoru. Đây là, chấm ngoặc kép, người đeo mặt nạ nhìn lại, đã thấy cửu vĩ trên thân xuất hiện hai đạo Hyuga Yoru bóng dáng. Hai tầng Congo Fusa, kim cương phong tỏa, phong ấn lại đi, đem cửu vĩ triệt để áp chế. Vô luận hắn làm sao điều khiển đều không tránh thoát. Lại là hai đạo ảnh phân thân, chấm ngoặc kép, người đeo mặt nạ thấp giọng thở dài. Hai đạo ảnh phân thân liền có thể hoàn toàn áp chế cường đại nhất cửu vĩ. Người quả nhiên rất khó đối phó. Chấm ngoặc kép, Yoru tại Kusinai bên cạnh quỳ xuống. Chậm rãi cúi người, đem nàng hư nhược thân thể ôm chặt. Một nháy mắt, hắn liền đã đoán được Kusinai tình huống thân thể. Theo cửu vĩ bị rút ra, nàng hơn phân nửa sinh mệnh lực đều tùy theo bị rút ra. Thân thể cũng suy yếu đến cực hạn. Mấu chốt nhất là, kèm theo sinh mệnh lực biến mất, nàng linh hồn bắt đầu nhận đến tịnh thổ dẫn dắt. Cho dù là Uzumaki nhất tộc cường đại thể chất, cuối cùng lưu cho nàng thời gian cũng không cao hơn một giờ. Yoru ngồi quỳ chân trên mặt đất, chậm rãi, đem mặt mình chôn đi xuống. Cùng Kusinai lạnh buốt khuôn mặt nhỏ áp sát vào cùng một chỗ. Rất nhiều ký ức xông lên đầu. Trong mắt của hắn huyết sắc bao phủ đi lên, người luôn là tại mất đi một khắc này mới có thể cảm nhận được. Cái này mất đi người đối với chính mình trọng yếu bao nhiêu. Mà Yoru giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được. Thân thể của mình, linh hồn, sắp chết mất đồng dạng. Cái này thanh mai trúc mã nữ hài. Cái này hạnh phúc kết hôn thê tử. Cái này luôn là hấp tấp gia hỏa. Là hắn không cách nào dứt bỏ yêu thương. Sau đó, một chút xíu hóa thành tuyệt vọng. Vì cái gì? Hắn gầm nhẹ, người đang hỏi ta. Người đeo mặt nạ thế mà gãi đầu một cái, dùng một loại cực kỳ không quan trọng ngữ khí chỉ cửu vĩ phương hướng. Bởi vì ta cần cửu vĩ a. Chấm ngoặc kép, ngươi. Chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt huyết sắc sát khí phảng phất so cửu vĩ tà ác chakra còn muốn dọa người. Tức giận, phẫn nộ, khó qua, người đeo mặt nạ thờ ơ giang tay. Thật tốt cảm thụ một chút a. Loại này mất đi tình cảm chân thành người đau xót, người sẽ cả một đời ghi khắc. Đến mức cửu vĩ, chấm ngoặc kép, hắn chỉ bị hai tầng Congo Fusa, kim cương phong tỏa, áp chế cửu vĩ phương hướng. Ta liền mang đi, người cho rằng Congo Fusa, kim cương phong tỏa, còn có thể ngăn cản ta. Người đeo mặt nạ bỗng nhiên lui ra phía sau, sau đó cắn phá ngón tay kết ấn đập, thông linh thuật, bành đến một tiếng, bị Congo Fusa, kim cương phong tỏa, vây khốn cửu vĩ đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở người đeo mặt nạ dưới chân. Gặp lại, Hokage đệ tứ, chấm ngoặc kép, hắn phất phất tay, dưới chân lại có cái cự đại Uzumaki xuất hiện, sau đó cửu vĩ toàn bộ thân hình bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất muốn bị hấp thu đi vào đồng dạng, nhưng bởi vì cửu vĩ quá mức khổng lồ, cho nên so hấp thu Yahiko lần kia chậm không ít. Dừng tay, Yoru bỗng nhiên ngẩng đầu, ba viên câu ngọc tại trong mắt xoay chậm chậm. Mất đi cửu vĩ, liền mang ý nghĩa Kusinai sinh mệnh lực vĩnh cửu sói mòn. Liền mang ý nghĩa Kusinai lại không thể nào sống sót. Cho nên, muốn bảo vệ Kusinai, nhất định phải đoạt lại cửu vĩ. Hốc mắt của hắn nóng rực không gì sánh được, tựa như bốc cháy lên đồng dạng. Một đạo màu vàng kim nhạt vòng xuất hiện tại viền mắt bên trong, đem ba viên câu ngọc sâu chuỗi. Tại cái này cái đạm kim quang vòng xuất hiện lúc, Yoru nhãn lực cực tốc tăng lên. Sau đó, ba viên câu ngọc tại màu nhạt vòng dẫn dắt xuống, chậm rãi hướng trung ương tập hợp, xoay tròn. Một bộ hiện ra xoay tròn đối xứng Serenian xuất hiện ở trong mắt Yoru. Choku Tomoe cùng khúc ba kết hợp, phức tạp yêu mỹ, Mangekyo Sharingan, tại nhãn lực bành trướng phía dưới. Tinh thần lực đồng bộ bộc phát tăng trưởng. Yoru nháy mắt hiểu rõ bộ này Mangekyo Sharingan năng lực. Mắt trái, thực mệnh, chú 1, mắt phải, đạo phản, chú 2, mắt trái khiến mất đi sinh mệnh đồ vật bảo trì sức sống. Cũng tăng thêm khống chế. Mắt phải nghịch chuyển thời không gian nhẫn thuật, phủ kín không gian, vừa vạn. Yoru mắt trái Mangekyo nhanh chóng xoay tròn, khiến Kusinai thân thể bảo trì sức sống. Đồng thời hắn phát hiện, giờ phút này hắn có khả năng tùy ý khống chế Kusinai thân thể. Dạng này, hắn liền không cần phải lo lắng an toàn của nàng. Tùy thời có thể khống chế nàng né tránh. Ông, Yoru rời khỏi đứng lên. Xông về phía trước, mắt trái xoay tròn xong. Mắt phải lại bắt đầu xoay tròn. Nơi xa cửu vĩ sắp bị hấp thu vào Uzumaki bên trong. Mặt nạ Obito ánh mắt lộ ra nhất định phải được. Lúc này, dị biến nảy sinh. Ông, bỗng nhiên một đạo phản hướng Uzumaki xuất hiện tại hắn mở ra thời không gian chuyện tống thông. Đạo lên, cái gì? Người đeo mặt nạ kinh hãi xuống. Sau đó Uzumaki lẫn nhau triệt tiêu. Cửu vĩ bị bắn ra ngoài, rơi vào đại địa bên trên. Mặt nạ Obito, ngoặc kép chấm hỏi. Liền tại hắn đại não trống không lúc, Yoru bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Trong lòng bàn tay ngưng tụ khế ước phong ấn thuật thức, liền muốn đặt tại trên người hắn. Muốn đoạt lại cửu vĩ, liền nhất định phải cởi ra người đeo mặt nạ cùng nó cưỡng ép quyết định triệu hoán khế ước. Nếu không cho dù là con gâu phiêu ra, kim cương phong tỏa, cũng sẽ được triệu hoán đi. Liền tính muốn cưỡng ép lại phong ấn sẽ Kusinai trong cơ thể. Nhưng đối phương vẫn là có thể tùy thời triệu hoán dùng cái này ngăn cản phong ấn. Ông, nhưng Yoru không thể toại nguyện đặt tại trên người hắn. Bởi vì mặt nạ Obito nguy cơ phía dưới lập tức kịp phản ứng. Thân thể tiến vào làm mơ trạng thái. Oanh, cửu vĩ bị khống chế một móng đánh tới. Yoru một đạo quái lực quyền đối oanh. Một người một hồ. Đồng thời lui lại, ngươi làm như thế nào? A, ngươi vừa vặn thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Mặt nạ Obito cuối cùng kịp phản ứng. Đồng thời sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi thức tỉnh năng lực đặc biệt khắc chế ta. Yoru xoay người rơi xuống đất. Trong hốc mắt một đôi mỹ luân mỹ hoán Mangekyo Sharingan bị người đeo mặt nạ nhìn ở trong mắt. Đem cửu vĩ, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn làm câm. Trả lại, nằm mơ, mặt nạ Obito bỗng nhiên chìm vào trong đất, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cửu vĩ bỗng nhiên bị khống chế hướng rời xa Konoha phương hướng chạy đi. Bởi vì ninja làng lá ngay tại tới gần, Yoru lập tức truy kích đi lên, di động cao tốc phía dưới. Rất nhanh bọn họ liền cùng Konoha kéo xa khoảng cách. Ông, người đeo mặt nạ xuất hiện. Uzumaki cũng bắt đầu xoay tròn. Ông, nhưng sau một khắc Yoru đuổi tới. Trong mắt Mangekyo xoay tròn, đem hắn không gian thông đạo đóng kín. Mặt nạ Obito hận không thể chửi ầm lên. Hắn hiện tại cảm giác muốn nhiều biệt khuất có nhiều biệt khuất. Không có cách, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem cửu vĩ thu vào không gian mang đi. Mà không thể dùng cự ly xa triệu hoán đến thay thế. Bởi vì cửu vĩ quá to lớn, khoảng cách một xa, triệu hoán tiêu hao chakra là theo tấn tính toán, mà còn hắn không dám hứa chắc chính mình rời xa khoảng thời gian này. Hyuga Yoru có thể hay không thừa cơ đem cửu vĩ cho phong ấn vào Kusinai trong cơ thể. Như thế liền thất bại trong gang tấc, cho nên hai người chỉ có thể không ngừng dây dưa. Người khai thông đạo ngã đóng thông đạo. Mặt nạ Obito không muốn đối mặt Konoha đại bộ đội, cho nên cửu vĩ một mực tại chạy nhanh, dần dần biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Rót 1, đại thần thực mệnh, quả đào biến thành thần, trừ tà, khu quỷ chi thần. Rót 2, đại thần đạo phản, tảng đá biến thành thần, ngăn chặn hoàng tuyền Hirasaka chi thần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.